Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842, chương 843 kết thúc cùng bắt lấy. Núi cao xúc tu quét ngang mà qua. Xa xa trang viên trực tiếp bị biến thành đất băng. Bầu trời tầng mây bị trực tiếp xuyên thủng. Nhấc lên gió lốc trực tiếp đem cách đó không xa rừng cây nhổ tận gốc. Thấy cảnh này, Atha cùng người da đen một mặt hoảng sợ điên cuồng lui lại. Atha thất kinh hô lớn. Giết hắn. Mau giết hắn a. Tiềm thức đại quân lần nữa xông tới. Atha sợ hãi than nói. Lực trường bị chính diện triệt tiêu. Cái tên này bên ngoài thân có được mạnh hơn lực trường. Sóng âm huyễn thuật bị không để ý tới. Atha há to miệng. Hắn từ bỏ ngũ giác. Hắn đang dùng một loại nào đó cao cấp hơn phương thức cảm giác cái thế giới này. Xem lên hỏa diễm, tia chớp, khí đông bị từng cái hấp thu. Chuyển hóa, Atha thân thể đã bắt đầu run rẩy. Còn tại tiến hóa, hắn đối với năng lượng vận dụng, hấp thu càng ngày càng lợi hại. Tiềm thức triệu diệu một kích toàn lực, bị một cây xúc tu nhẹ nhõm ngăn lại. Sau đó lần nữa cuốn vào thân thể. Tê. Loại lực lượng này, Atha hít vào một ngụm khí lạnh, đã hoàn toàn siêu việt thể xác mức cực hạn. Thân thể của người này chẳng lẽ đã hướng phía không phải thán cơ kết cấu tiến hóa? Chấm ngoặc kép, khống chế huyễn thuật bị trong cơ thể chia ra thành vô số cá thể ích triệt để bỏ qua. Từng cái ích theo trong thân thể chui ra, hai mắt sáng lên, đã bắn ra đầy trời màu đỏ tia la đê, đem từng cái sứ đồ. Siêu năng mèo bốc hơi hầu như không còn. Atha dưới chân bắt đầu run rẩy. Thậm chí ngay cả siêu năng lực đều có thể học trộm đến. Đây rốt cuộc là hạng gì sinh vật khủng bố? Tất cả công kích đều đã biến thành phí công. Thậm chí X sẽ còn bắn ngược giống nhau siêu năng lực giết chết mục tiêu. Nhìn xem X cái kia càng ngày càng to lớn xấu xí thân thể. Atha thấy một loại trước nay chưa có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn khó có thể tưởng tượng trên thế giới lại có dạng này quái vật tồn tại. Trên mặt đất, ích thân thể nhẹ nhàng chấn động. Sau một khắc lấy trong thân thể làm điểm xuất phát. Từng tầng một màu đen bao trùm hắn bên ngoài thân. Lại tiến hóa rồi. Atha rên rỉ nói. Hiện tại bình thường động năng công kích. Trực tiếp bị chấn động chuyển hóa thành nóng có thể hấp thu. Lực phòng ngự của hắn mạnh hơn. Atha bên cạnh người da đen một mặt mồ hôi lạnh nói. Đại nhân, nhất định phải lập tức dừng lại mộng cảnh. Quái vật này sẽ giết sạch chúng ta. Atha lắc đầu, khó nhọc nói. Không được, dừng lại mộng cảnh. Giá quá lớn, ta không thể dừng lại cái mộng cảnh này. Không có chuyện gì, ít nhất hắn còn sẽ không bay. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, trên mặt đất. Ích thân thể to lớn đột nhiên hướng phía trên mở rộng. Tiếp theo tại lực hút tác dụng dưới. Như ngọn núi nhỏ thân thể chậm rãi nổi lơ lửng. Ngàn vạn xúc tu hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng vặn vẹo. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cái màu đen mặt trời đang chậm rãi lên không như thế. Người da đen vội la lên. Đại nhân, nhất định phải dừng lại mộng cảnh. Bằng không thì hắn sẽ ăn sạch giết sạch tất cả mọi người. Chúng ta cũng sẽ ở thế giới hiện thực biến thành người thực vật. Atha mặt lộ vẻ do dự. Hai vuốt càng không ngừng run rẩy. Bay lên ích vươn từng sợi xúc tu. Nhắm ngay Atha phương hướng. Kèm theo ra tay mở rộng. Biến hình. Kéo ra. Từng cái sinh vật pháo laser nhắm ngay Atha. Tựa như mặt trời nổ tung như thế, ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Đem Atha cùng người da đen vị trí bao trùm. Lần nữa trọng sinh Atha lập tức hạ quyết tâm. Ta hiện tại liền dừng lại mộng cảnh. Nhưng sau một khắc, khuôn mặt của hắn liền biến đến vô cùng khó coi. Ngừng, dừng lại không được. Có người đang cùng ta tranh đoạt mộng cảnh quyền khống chế. Chấm ngoặc kép. Hắn giống là chết cả nhà như thế nhìn về phía chậm rãi bay lượn tới ích. Trong lòng hoảng sợ đến một loại mức độ không còn gì hơn. Là hắn. Hắn làm sao làm được. Ta hao tốn dòng dã thời gian một năm huấn luyện. Còn dựa vào thiên thạch mấy năm qua này đối ta tăng cường. Mới có thể mượn dùng mộng chi vĩ độ lực lượng. Nghe được Atha nói lời. người da đen gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cái gì? Mộng dừng lại không được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bạo lực dừng lại. Chỉ có biện pháp này. Atha trong hai mắt, từng tia ngân mang ngưng tụ lại. Đó là hắn chân chính năng lực, lực lượng tinh thần. Ta tuyên bố, hết thảy kết thúc. Ngân sắc quang mang trong nháy mắt bao trùm toàn bộ mộng cảnh. Sắp hiện ra thực cùng mộng cảnh từng chút chặt đứt. Tất cả mọi người mắt tối sầm lại, liền phát hiện mình đã lần nữa về tới nguyên bản trang viên. Đứng trong đại sảnh, trong mắt của tất cả mọi người lóe lên vẻ mờ mịt. Bọn hắn đại bộ phận đều không nhớ rõ chính mình vừa mới mộng cảnh. Mộng là từ tiềm thức làm hình thành vận động. Lực lượng tinh thần không đủ cường đại sinh mệnh. Căn bản là không có cách nhớ kỹ trong mộng phát sinh hết thảy. Nhưng mà Triệu Diệu hội tụ sáu mèo lực lượng. Lực lượng tinh thần hiển nhiên vượt xa thường nhân. Ra mộng trong nháy mắt liền nhớ lại trong mộng sự tình. Sau đó làm chuyện làm thứ nhất liền là quan sát thứ nguyên túi dạ dày. Thấy được chân không trong hoàn cảnh không nhúc nhích. Chẳng khác nào hóa thạch ích. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó liền tìm kiếm lên Atha tung tích. Trang viên cửa sau, người da đen, Vương Khả Khả, Atha cực nhanh hướng phía ngoài cửa chạy trốn. Atha một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nhanh lên chạy đi, nhất định phải chạy đi, nhất định phải đem trong mộng tin tức mang cho những người khác. Hắn suy yếu nói ra, Triệu Diệu trên thân, ẩn giấu đi đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Nhớ lại trong mộng cảnh, cái kia che khuất bầu trời lớn bóng dáng. Hai người một mèo trong mắt đều lóe lên nồng đậm sợ hãi vẻ. Atha trong mộng cảnh hết thảy, đều là căn cứ nhập mộng người trong tiềm thức nhận biết tạo ra. Trong mộng cảnh phát sinh hết thảy, đều có hiện thực tồn tại cơ sở. Atha cùng Vương Khả Khả lẽ ra chỉ là lấy nhập mộng phương pháp tổ chức yến hội. Trong mộng tăng cường đám người hảo cảm. Đánh cắp đủ loại cơ mật, gia tốc tinh miêu dung nhập thượng lưu xã hội tốc độ, nắm giữ càng nhiều xã hội loài người lực lượng, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lẽ ra muốn phải chuẩn bị cá con ăn một chút, kết quả trực tiếp câu ra một đầu ca tư lạp, còn không chờ bọn hắn chạy ra trang viên, một hồi vang lên tiếng gió, Triệu Diệu đã đi bộ nhàn nhã đi tới Atha, Vương Khả Khả cùng người da đen trước mặt. Thấy Triệu Diệu xuất hiện trong nháy mắt, Atha đã cuồng giống lên, nhắm mắt lại che lỗ tai. Không thể xem, không thể nghe, trong mộng cảnh chiến đấu trải qua, khiến cho Atha vẫn là biết một chút Triệu Diệu siêu năng lực. Người da đen toàn bộ thân hình hóa thành một đạo ngọn lửa, đã xông về Triệu Diệu. Vương Khả Khả thì là ôm ích say người chạy, không ở trong giấc mộng bọn hắn. Hiển nhiên cũng biết mình hoàn toàn không phải là Triệu Diệu đối thủ. Chỉ muốn chạy trốn, nhìn một người một mèo bóng lưng. Triệu Diệu thản nhiên nói, lưu lại đi, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ tại hai người một mèo trong tai vang lên. Sau một khắc, hóa thân ngọn lửa đen người đã lần nữa hóa thành nhân hình. Ngã trên mặt đất, Vương Khả Khả mắt tối sầm lại, cũng hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn một cái coi là hóa thân nguyên tố có khả năng miễn dịch Triệu Diệu năng lực. Một cái muốn ôm chặt Atha. Căn bản vô lực phong bế thính giác. Chỉ còn lại có Atha ngăn chặn lỗ tai. Nhắm mắt lại. Không dám nhìn. Không dám nghe. Run lẩy bẩy đoàn trên mặt đất. Xem trên mặt đất Atha. Triệu Diệu cười cười. Bắt trong hiện thực Atha so hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Mà đối với vừa mới mộng cảnh. Hắn nhưng vẫn là có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi đối phương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.